Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, chương 962, khảo hạch hoàn thành. Lấy cái này phẩm chất đan dược, Tiêu Nhiên tiểu hữu nhất định là tứ phẩm đan thánh không thể nghi ngờ. Mặc dù là luyện chơi, nhưng dù sao cũng là ở chúng ta những người này dưới mí mắt luyện chế ra đến. Không có quan hệ vấn đề. Trực tiếp cho hắn dựa theo tứ phẩm đan thánh tính toán đi. Lư hội trưởng trầm mặc chốc lát sau, chậm rãi mở miệng, lời nói này vừa ra khỏi miệng, ở đây bầu không khí nhất thời biến đổi. Tôn Nguyên Khánh đại trưởng lão mi đầu hơi hơi nhăn lại đến, sắc mặt có chút không dễ nhìn, mà Hồng Thiên Ninh nhưng là trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hôm nay Tiêu Nhiên nhưng là mạnh mẽ cho hắn lộ một phen mặt. Hơn nữa quan trọng nhất là, chờ quay đầu lại đem Tiêu Nhiên mang đến đan hội bên trên. Dựa vào Tiêu Nhiên tứ phẩm đan thánh tu vi, tuyệt đối có thể tại đồng bậc bên trong đạt được vô cùng tốt danh từ. Thậm chí xông vào ngàn tên bên trong, trở thành một phương thành trì đan tháp hội trưởng, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mở miệng đạo, Lư hội trưởng lời ấy đại thiện. Ân. Tán thành, một bên thiện hội phó cũng là gật gù. Ngược lại hắn đối nhân xử thế chính là như vậy. Nếu mọi người đều tán thành, hắn cũng không có lý do gì phản đối. Mắt thấy đan tháp mấy vị tối cao cấp biệt lưu giữ ở đều đồng ý. Cho dù là Tôn Nguyên Khánh một người nhảy lật trời cũng vô dụng. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng gật đầu đạo. Tiểu Ngô, người mang Tiêu Nhiên xuống công việc những chuyện này đi. Vâng, Tôn Nguyên Khánh phía sau một vị đệ tử lập tức tiến lên một bước. Đối với Tiêu Nhiên là một cái đưa tay muốn động làm. Ha ha, tiểu tử đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Nhiên vui cười nở nụ cười. Trực tiếp cất bước hướng về bên ngoài sải bước đi. Xuyên qua trước mặt đại trưởng lão lúc. Còn đối với đại trưởng lão nói một phen cảm kích nói. Người khác còn chưa biết rõ Tiêu Nhiên đang làm quan hệ quỷ. Nhưng đại trưởng lão nơi nào không rõ ràng. Tiêu Nhiên đây là ở cảm tạ hắn cho Tiêu Nhiên đưa lôi long nước trái cây dịch đây. Nghĩ tới đây, một gương mặt mo càng thêm đen. Một mực hắn còn có khổ cũng không có cách nào kể ra. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai rời đi đan tháp thời điểm. Đã là nửa canh giờ sau sự tình. Không chỉ có trên thân nhiều một bộ đại biểu tứ phẩm đan thánh trang phục. Đồng thời còn nhiều một khối mới đan tháp thân phận lệnh bài. Là một cái cạn lệnh bài màu đỏ. Lệnh bài chính diện là một con trông rất sống động đan lô. Phản diện nhưng là bốn đầu kim văn đường ngang. Đại biểu lấy Tiêu Nhiên tứ phẩm đan thánh thân phận. Tiêu Nhiên a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi dĩ nhiên ẩn tàng như thế sâu. Ở trở lại trên đường, Hồng Thiên Ninh cười ha ha nói. Có vẻ tâm tình vô cùng tốt. Ha ha, cũng không phải là hết sức ẩn giấu quan hệ, chỉ là lười nói ra đến a. Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra ý cười. Ha ha, không đề cập tới chuyện này. Đúng, không biết rõ bên cạnh vị này chính là. Hồng Thiên Ninh nhìn chậm rãi đi ở một bên im lặng không. Lên tiếng vạn phó, có chút nghi mê hoặc nói. Vị này chính là đến từ Linh Thành vạn phó tiền bối. Ta cùng hắn có một ít giao dịch cần hoàn thành. Khoảng thời gian này vạn tiền bối là lại đây bảo hộ ta. Tiêu Nhiên không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra đến. Bất quá liên quan đến cùng có quan hệ giao dịch. Nhưng cũng không có nói ra đến. Hơn nữa còn nói thẳng đối phương là đến bảo vệ mình. Lời nói này nói vạn phó mặt già đỏ ửng. Chính hắn tới đây là muốn làm gì? Chính hắn nhưng là rõ ràng vô cùng. Hóa ra là vạn tiền bối. Lúc trước thật thất lễ chỗ. Mong rằng tiền bối không muốn chú ý. Hồng Thiên Ninh già thành tinh. Tự nhiên rõ ràng Tiêu Nhiên lời nói này là ý gì. Đây là đang nhắc nhở hắn. Đối phương là đến từ Linh Thành. Hơn nữa còn là một vị hiển thánh cảnh giới tiền bối. Cuối cùng một câu nhưng là nói đối phương theo Tiêu Nhiên quan hệ phải rất khá. Bằng không kiên quyết không thể chạy tới bảo hộ Tiêu Nhiên. Hơn nữa quan trọng nhất một điểm là Hồng Thiên Ninh cũng nhìn không thấu đối phương tu vi đến cùng làm sao a. Căn bản là không có cách từ trên người đối phương cảm nhận được chút nào trên cảnh giới mặt uy áp. Đối phương nhìn qua giống như là một cái không có tu luyện qua phàm nhân. Điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ. Cho dù là ở Lư hội trưởng vị kia hiển thánh sơ kỳ cao thủ trên thân, cũng không có cái cảm giác này. Chuyện này chỉ có thể chứng minh đối phương tu vi xa ở Lư hội trưởng bên trên, thậm chí là hiển thánh trung kỳ, thậm chí hiển thánh hậu kỳ cao thủ cũng không nhất định. Quan trọng nhất hay là đối phương là từ linh trong thành đi ra. Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, có thể dài lâu ở lại ở linh thành. Không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Huống hồ đối phương tu vi còn kinh khủng như thế. Hồng Thiên Ninh căn bản không dám bất cẩn. Mặc dù hiếu kỳ đối phương cùng Tiêu Nhiên trong lúc đó cái gọi là giao dịch, nhưng hắn biết rõ quan hệ nên hỏi, quan hệ không nên hỏi. Đối với cái này Hồng Thiên Ninh, vạn phó cũng không phải là rất lợi hại lưu ý. Ở trong mắt hắn, Hồng Thiên Ninh xa không có một cái nào Tiêu Nhiên trọng yếu. Thậm chí cho dù là lại đây một vị thất phẩm đan thánh, e sợ giờ khắc này ở vạn phó trong lòng cũng tuyệt đối không có Tiêu Nhiên trọng yếu. Không hơn vạn phó vẫn là nhàn nhạt gật đầu, xem như là theo Hồng Thiên Ninh chào hỏi. Sau đó liền không nói một lời tiếp tục đi ở một bên. Đối với cái này, Hồng Thiên Ninh cũng không có cảm giác bất kỳ không thích hợp. Trái lại đây mới là chính xác tiết tấu. Mà Tiêu Nhiên biết rõ vạn phó nội tình, cũng biết rõ một cái Hồng Thiên Ninh đối phương khẳng định không lọt mắt, cũng không có nói quan hệ. Chờ trở lại trong sân, ba người liền lập tức từng người mỗi người đi một ngả. Vạn phó đi trở về gian phòng tiếp tục tu luyện qua. Nên xem đã xem xong. Đối với Tiêu Nhiên, tuy nhiên cảm giác vẫn cứ không quá đáng tin dáng vẻ. Nhưng Tiêu Nhiên luyện đan lúc thong dong bình tĩnh, lại làm cho hắn cảm giác có một luồng không khỏi có thể tín nhiệm cảm giác. Tiêu Nhiên cũng trở về đến trong nhà mình. Hồng Thiên Ninh nhưng là đi theo mấy người khác trò chuyện qua. Hắn đi tới nơi này còn có một cặp sự tình cần xử lý. Căn bản không thể theo Tiêu Nhiên hai người một dạng tùy tâm sở dục bế quan. Tiêu Nhiên trở về nhà bên trong cũng không có bế quan tu luyện. Mấy ngày thời gian tu luyện, đối với hắn đã không có quá tác dụng lớn nơi. Hắn hiện ở suy nghĩ, chính là kiếm tiền. Không sai, kiếm tiền. Trong cơ thể hắn tử phủ đã bắt đầu diễn hóa. Đây là tốt dấu hiệu. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, chính mình hiện ở còn thiếu khuyết kim thuộc tính nguyên tố. Dù cho còn lại thuộc tính đã 100% trọn vẹn, nhưng chỉ cần thiếu hụt một dạng, liền tuyệt đối không thể đạt đến viên mãn chi cảnh. Điểm ấy từ Tiêu Nhiên trong tử phủ liền có thể quan sát đi ra. Hết thảy đều là mông lung sương mù. Chỉ có tinh hoa tiên thảo này to bằng bàn tay một khối vị trí, mới có thực thể hóa dấu hiệu. Nhưng là muốn thu được kim nguyên tố thiên tài địa bảo, liền cần đại lượng linh thạch qua đổi lấy. Nhưng là Tiêu Nhiên trên thân tiền tài cơ bản đã tiêu hao sạch. Hiện ở cũng chỉ có dược tài còn có một đống lớn. Sở hữu Tiêu Nhiên dự định thừa dịp lấy khoảng thời gian này nắm chặt luyện chế một ít đan dược. Trước khi đi lại đi linh lung thương hội một chuyến, đổi cho bọn họ lấy một ít linh thạch đến có việc dùng. Miễn cho đến thời điểm nhìn thấy kim thuộc tính đồ, vật cũng không có tiền mua. Thời gian quá rất nhanh. Trong nháy mắt, Tiêu Nhiên đoàn người đi tới Vân Thành đã 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày trong thời gian, Tiêu Nhiên trừ ngày thứ nhất bận rộn ở ngoài, sau đó trong thời gian hầu như liền không nhìn thấy một bóng người. Ngược lại là Hồng Thiên Ninh bắt đầu bận bịu trước bận bịu sau đến trốn đi động không ngừng. Mãi đến tận ngày thứ ba sau khi mới đồng dạng dàn xếp lại ở bên trong phòng bế quan tu luyện. Ngày đó Tiêu Nhiên vẫn cứ ở bên trong phòng luyện chế đan dược. Thế nhưng ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một trận phanh phanh phanh tiếng gõ cửa, để Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời hơi nhíu đứng lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 963, Ngự Linh Chu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.